One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590. Bật hết hỏa lực, Zoro chân mày cau lại, trong mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt chẳng đáng. Đón vọt tới khắc lực cái, bước đi như bay vọt tới. Trong sát na, hai thanh trường kiếm liền không hề sặc sỡ chém với nhau. Oanh một tiếng, một cỗ mãnh liệt trùng kích, trong nháy mắt từ hai người bên cạnh bay vút ra, khuấy động lên một cổ vô hình khí lãng. Trong lúc nhất thời, hai người chu vi, bụi đất tung bay, xa thạch tứ tiên, hàng vạn hàng nghìn trong sương mù, thậm chí ngoại nhân đều thấy không rõ lắm thân ảnh của hai người. Zoro nín thở ngưng thần, hai cánh tay dùng sức, cánh tay thượng thanh gân nộ trướng dựng lên. Một cỗ kinh người cự nhân cũng như thủy triều theo lưỡi kiếm sắc bén tràn hướng khắc lực cái. Khắc lực cái cắn răng nảy sinh ác độc, cũng không tỏ ra yếu kém, nhưng là khổ xanh một hồi, khắc lực giá chân mày vẫn là nhíu lại, thân thể của hắn không bị khống chế lui về phía sau đi ra ngoài. Thừa dịp hắn rút lui thời điểm, Zoro từng bước ép sát, quỷ triệt trên dưới tung bay, không ngừng bổ về phía khắc lực cái. Khắc lực cái vừa đánh vừa lui, vừa cùng Zoro so đấu kiếm pháp, một bên ở trên người chế tạo ra bánh bích quy hộ giáp, kiên cố hộ giáp, thậm chí mặt trên còn lóe lên đen bóng Busosoku Haki. Nhưng là Zoro trong tay đệ nhất quỷ triệt, dĩ nhiên không được đưa hắn hộ giáp từng cái chém gãy. Phi, chấm ngoặc kép, thật vất vả né tránh Zoro một lớp mãnh công. Khắc lực cái thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, khó chịu xông trên mặt đất nhổ một bãi nước miếng. Thấy Zoro lần nữa đi tới, khắc lực cái cắn răng một cái, quát lạnh một tiếng, bánh bích quy mảnh nhỏ. Chỉ thấy xung quanh thân thể của hắn, đột nhiên bắn ra vô cùng vô tận bánh bích quy mảnh nhỏ. Những cái này bay ra mảnh nhỏ, đột nhiên biến thành từng thanh lóe yêu dị hàn quang dao gam. Phô thiên cái địa bắn về phía Zoro. Long quyển phong, Zoro xoay người xoay tròn, quỷ triệt hàn quang lóe lên. Zoro trước người, trong nháy mắt cuồn cuộn nổi lên một cỗ mãnh liệt khí lãng. Bắn tới dao gam, không đợi tới gần Zoro, đã bị mãnh liệt long quyển phong cho cuốn bay đến rồi bầu trời. Cuối cùng dĩ nhiên không biết bay đến nơi nào. Bánh bích quy mảnh nhỏ vũ tiễn, khắc lực giá bánh bích quy mảnh nhỏ, có thể tùy tâm sở dục biến thành vật mình muốn. Mới vừa là dao gam, lần này là tên bắn lén. Hàng vạn hàng nghìn tiễn nỏ bắn ra, thẳng đến Zoro mà tới. Zoro khinh thường nở nụ cười, thân hình nhất truyền, quỷ triệt chợt múa cực nhanh, bắn tới tên bắn lén dễ dàng đều bị Zoro quỷ triệt đánh bay. Chỉ ngươi như vậy, cũng xứng làm kiếm khách, thực sự là nực cười. Có cái gì bản thân, xử hết ra đi, Zoro khiêu khích tựa như cười nói. Mặc kệ khắc lực giá bánh bích quy mảnh nhỏ biến thành cái gì, mấy thứ này đừng nói thương tổn đến Zoro, ngay cả Zoro góc áo đều mơ tưởng đụng tới. Chớ đem mạnh miệng nói quá sớm, bánh bích quy binh sĩ, để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Luân phiên mấy lần công kích đều bị Zoro đơn giản hóa giải. Điều này làm cho khắc lực cái rất không cam tâm. Hắn cảm thấy đây là đối với mình nhục nhã quá lớn. Chính mình thân là Sa Lớt gia tộc đệ thập tử, cư nhiên ở Zoro trước mặt chật vật như vậy, quả thực không thể tha thứ. Lúc này đây, Zoro chu vi đột nhiên toát ra đếm không hết bánh bích quy binh sĩ. Mỗi cái binh lính trên người đều mặc trọng trang áo giáp, khôi giáp chợt hiện sáng, chiếu mặt trời chói chang nổ bắn ra bức người hàn quang. Những binh lính kia trong tay không phải đao mâu, chính là trường thương, chỉ chốc lát liền như thủy triều xông về Zoro. Zoro, bị binh lính của ta thôn phệ đi, nhìn ngươi còn dám mạnh miệng. Hanh, khắc lực cái đắc ý đứng ở một bên, thích ý nhìn lên náo nhiệt. Nhưng là Zoro đem đệ nhất quỷ triệt một lần nữa vác tại phía sau. Chỉ một lúc, hắn đã tiến nhập tam đao lưu trạng thái. Tam đao lưu 108 phiền não gió. Zoro quát lạnh một tiếng, tiếng như hồng trung, như một đạo kinh lôi ở khắc lực giá bên tai nổ vang. Chấn khắc lực cái nhe răng trợn mắt, làm đau màng nhĩ, còn không có đắc ý lâu lắm. Trước mắt theo ngàn vạn kiếm quang ở giữa không trung bay ra. Một cỗ so với mới vừa mãnh liệt hơn long quyển phong bạo. Đột nhiên phóng lên cao. Những cái này vọt tới phụ cận bánh bích quy binh sĩ. Nhất thời người ngã ngựa đổ. Hỏng, có bị cuốn đến bầu trời. Có bị hất bay ra ngoài. Có trực tiếp bị vô tình phong đao đánh thành mảnh nhỏ. Khắc lực cái ngơ ngác nhìn một màn này. Tròng mắt đều nhanh trợn lên. Mặc dù là cái nho nhỏ long quyển phong, bởi vì sử dụng khí phách, uy lực cũng đủ để khiến người cảm thấy chấn động. Các loại, chờ, phong bạo dần dần yếu bớt, kiên cố trên mặt đất, cũng nhiều đếm không hết vết chảy. Zoro đưa tới phong bạo, tựa như vô cùng vô tận phong đao giống nhau, nhìn như là gió, vẫn như cụ có thể mang đến kinh người lực phá hoại. Hừ, xem ra, ta không thể không xuất ra bản thật lĩnh. Thật đúng là không thể xem thường ngươi. Bánh bích quy binh sĩ trong nháy mắt bị Zoro long quyển phong cho làm cho hy lý hoa lạp. Khắc lực cái rốt cuộc biểu tình trở nên ngưng trọng rất nhiều. Xem ra, ngươi là ở tân thế giới ngây ngô quá lâu. Tự cho là đúng cảm thấy người khác cũng không bằng các ngươi. Lại nói tiếp, không phải ta cuồng vọng, là ngươi quá tự đại. E rằng đi. Khắc lực cái tán đồng gật đầu, chợt trong mắt hàn quang lóe lên, một cỗ mãnh liệt khí lãng đột nhiên từ khắc lực giá trên người tịch quyển ra, nhấc lên một cỗ mãnh liệt sóng xung kích, ngay cả trên mặt đất đều trong nháy mắt sinh ra mấy đạo rậm rạp rắc rối phức tạp khe hở. Kinh sợ, vẻn vẹn chỉ là một nhãn thần, liền mang đến như vậy làm cho người rung động lực phá hoại. Zoro gật đầu, kiếm trong tay cầm chặt hơn, hắn biết, tiếp đó, mới là hai người chân chính quyết đấu. Dù sao, khắc lực giá tiền truy nã, cao tới 8 ức 60 triệu berry. Khắc lực cái trong tay danh đao muối tiêu, chậm rãi giơ lên, song Zoro cười cười, hy vọng một chiêu này, người có thể ngăn trở. Quyển muối tiêu quyển bánh, còn một sát na, muối tiêu lưỡi kiếm sắc bén bên trên. Nhất thời nổ bắn ra yêu dị một đạo hắc quang. Nhìn ra, khắc lực giá Busosoku đã nắm giữ tương đối thành thục. Một kiếm bổ ra, một cỗ hình xoắn ốc chảm kích như mãnh hổ sổng chuồng một dạng, mang theo vô tận uy áp, thế không thể đỡ bay về phía Zoro. Cuồng bạo chảm kích, cuồn cuộn nổi lên một cỗ ngất trời khí lãng. Ngay cả trên mặt đất cũng trong nháy mắt nhiều hơn một đạo sâu như hồng câu khe hở. Một cỗ chợt cảm giác áp bách đang ở hướng Zoro nhanh chóng tới gần. Zoro hai mắt chợt trợn to, thân hình cũng như là báo đi săn điểm mũi chân một cái. Phi thân xông về ép tới gần chảm kích tam đao lưu áo nghĩa 3000 thế giới. Oanh, trên quảng trường, chợt bộc phát ra một hồi đất rung núi chuyển một dạng nổ. Zoro chảm kích, uy lực đầy đủ kinh người, nhưng là khắc lực giá chảm kích cũng không thua kém bao nhiêu. Lúc này đây quyết đấu, Zoro cũng không có chiếm được bất kỳ ưu thế. Hai người biểu tình đều càng phát ra chăm chú. Bất quá, Zoro bên mép, tiếu ý lại trở nên càng đậm. Như vậy đối thủ mới chỉ có đủ phân lượng, mới chỉ có đáng giá chính mình ra tay toàn lực. Dò xét tính giao thủ qua đi, hai người đồng thời xông về đối phương. Chung quanh quảng trường những cái này ngư nhân ánh mắt cũng đều không hẹn mà cùng tập trung ở trên người của hai người. Hai người thân hình càng lúc càng nhanh, giữa không trung không ngừng truyền ra đất rung núi chuyển binh khí tiếng đánh. Zoro cùng khắc lực cái, tất cả đều không chút nào cất giữ tiến nhập gay cấn kịch đấu. Đến tột cùng là 8 ức 60 triệu khắc lực cái càng tốt hơn, vẫn là sớm đã kéo lên đến 600 triệu Zoro mạnh hơn đấy. Đáp án, ai cũng không phải tinh tường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.